từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1353 cửu tinh chút máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần ôm hai quyển công pháp, đi tới cửa đăng ký mộng suối, đệ tử tinh anh, một bản, Lưu Vân kiếm quyết. Lục Thần len lén nhìn thoáng qua nữ hài, thì ra nàng gọi mộng suối. Lục Thần, lâm thời đệ tử ký danh, một bản, Ngọc Thanh cơ sở kiếm pháp, một bản, Địa sát huyền minh thương. Ân, Địa sát huyền minh thương. Tiểu tử, biết bản này sử bắn lai lịch sao? Lục Thần cung kính đáp. Đệ tử biết, biết còn chọn, một cái lâm thời đệ tử ký danh tâm so thiên cao. Lão già kia thái độ lập tức trở nên cực kỳ ác liệt, đem hai quyển công pháp ngã tại Lục Thần trước mặt, lười nhìn nữa Lục Thần. Lục Thần cũng không nói nhiều, thu hồi công pháp, hướng phía dấu khí các đi tới. Cái kia lão sư phụ thái độ thật kém, mộng suối đuổi theo, Lục Thần mỉm cười, thói quen thì tốt rồi. Thì ra ngươi tên là mộng suối, vậy ngươi cùng trời thánh quốc mộng gia có quan hệ sao? Mộng suối sừng sốt một chút, biểu tình có chút không phải tự nhiên. Không, không có gì quan hệ. Lục Thần lòng biết rõ, nha đầu kia sợ hơn phân nửa chính là mộng gia, chỉ là không biết tại sao lại tới nho nhỏ này Tây Thánh Linh Viện. Đối phương không muốn đối với nói, Lục Thần cũng không hỏi nhiều. Vừa tiến vào dấu khí các, Lục Thần liền bắt đầu tìm kiếm trường thương. Hắn chuyên môn chọn hai thước trở lên trường thương, cái này trường độ, có chừng hiện tại hai cái Lục Thần cao như vậy. Lục Thần, ngươi dùng dài như vậy thương sợ rằng không phải tiện tay a, mộng suối nói rằng. Được rồi trường thương, cần chiếu cố tính dẻo dai cùng độ cứng, vừa có thể lấy chính diện cường công, cũng có thể chiêu thức hay thay đổi, hay là ta giúp ngươi tìm đi. Lục Thần nói rằng, không phải, ta muốn tìm kém nhất, ngươi cái này nhân loại thật đúng là kỳ quái, không tìm kỹ tìm kém. Tính toán một chút ta cũng đã nhìn ra, ngươi chính là cái quái nhân. Mộng suối tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nàng dường như cũng quen rồi Lục Thần đích thói quen, giúp đỡ hắn bắt đầu tìm kiếm phù hợp yêu cầu trường thương. Quảng cáo, dấu khí trong các tựa hồ là đào không đến bảo bối, hai người tìm được một bả trường thương màu đỏ, dài 2 mét xuất đầu, trọng lượng chỉ ít 7-80 cân. Chỉ là hai điểm này, đối với 10 tuổi Lục Thần mà nói cũng đã rất khó nắm trong tay. Cũng tốt ở Lục Thần mấy năm nay vẫn không có đình chỉ tu luyện, nhục thân cường độ khá xuất chúng, hắn thử một chút xúc cảm, thỏa mãn gật đầu. Liền nó, bang Lục Thần chọn xong trường thương phía sau, mộng suối cũng phải đi về. Lục Thần, ngươi sẽ tham gia mùa đông luận kiếm sao? Ta không tham gia được a, chỉ cần là học viện học viên, chỉ cần báo danh liền đều có thể tham gia. Mộng suối đối với học viện tình huống tương đối rõ ràng, phòng trừng sư phụ nàng không ít đối nàng báo dĩ hy vọng. Rồi hãy nói, Lục Thần tùy tiện qua loa một câu lấy lệ, tốt lắm, lần này đa tạ ngươi, về sau muốn ăn ăn ngon, đi thực sảnh tìm ta. Chấm, thật vậy chăng, tốt ta cũng muốn nếm thử thủ nghệ của ngươi đâu. Vừa nói đến ăn ngon, mộng suối lập tức đã quên luận kiếm chuyện. Lục Thần mỉm cười cùng mộng suối cáo biệt kéo hắn đại trường thương trở lại hậu trù. Nghiêm trụ đang nghiên cứu Lục Thần dạy hắn phương pháp nấu thấy Lục Thần kéo một cái đại gia hỏa trở về, lại càng hoảng sợ. Lục Thần, ngươi đây là từ đâu cầm trở về đại gậy sắt? Lục Thần mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, đi với ta chỗ ở của ta, về sau có việc phải đi cái kia tìm ta. Nói, Lục Thần đem Nghiêm trụ dẫn tới hắn trong rừng doanh địa. Không phải đâu, ta biết Dương Dũng bọn họ không cho ngươi ở phòng ngủ, ngươi cư nhiên chính mình tại nơi đây xây cái doanh địa. Chỉ là nơi này cách nhà bếp có thể hay không quá xa. Xa một chút đỡ phải có người quấy rối ta. Lục Thần đem trường thương đặt ở doanh địa, nói rằng. Đi thôi, trở về làm bữa trưa ta nhiều hơn nữa dạy ngươi mấy món ăn, ngươi tốt nhất học. Cái chỗ này không cần nói cho bất luận kẻ nào, về sau có việc ngươi tự mình đến nơi đây tìm ta. Nghiêm trụ mộng mộng đồng đồng gật đầu, tốt ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Từ chiếm được đệ tử ký danh lệnh, Lục Thần sinh hoạt sốt cục trở nên quy luật đứng lên. Lục Thần mỗi ngày mang theo Nghiêm trụ nấu ăn, đem chính mình nấu nướng kỹ thuật cực khả năng truyền thụ cho Nghiêm trụ, buổi tối thì nửa đêm củng cố linh mạch nửa đêm luyện thương. Nghiêm trụ ngộ tính không tính là rất cao, nhưng cũng may bằng lòng chịu khổ cực tài nấu ăn đã ở nhanh chóng tăng trưởng. Hai tháng sau, Nghiêm trụ đã có thể một mình đảm đương một phía, một người phụ trách viện trưởng một ngày ba bữa. Tới lúc này, Lục Thần rốt cục có thể an tâm ở trong rừng tu luyện. Từ hai tháng đến ba năm, thời gian ở Lục Thần không ngừng nghỉ ra thương, trong tu luyện như thời gian qua nhanh thoáng qua rồi biến mất. Mộng suối nói mùa đông luận kiếm, Lục Thần một lần cũng không có đi tham gia, ngược lại là nàng biết thỉnh thoảng sẽ tới thực sảnh tìm Lục Thần cũng sẽ bớt thời giờ cho nàng làm chút mỹ thực. Ba năm sau, Lục Thần 13 tuổi, thân cao đã đạt được 1m6, to xem đã giống như một tiểu tử. Cửu tinh hỗn độn linh mạch đã cơ sở nền, lục thần đã tại bắt đầu sử dụng thần ma hỗn nguyên tâm pháp dựng dục linh hạch. Đồng thời tuy nói lục thần còn không có dựng dục linh hạch thế nhưng thể phách của hắn vẫn phải là đến rồi tăng mạnh, địa sát huyền minh thương tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. 10 vạn lần ra thương, không có chiêu thức biến hóa, không có hậu chiêu hư chiêu, mỗi một thương tất đem hết toàn lực khô khan tột cùng, nhưng lục thần nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn. Một ngày này, lục thần hoàn thành linh lực tu luyện, lại đang cân nhắc thương pháp. Có thể dẫn tới cao thủ tranh đoạt, địa sát huyền minh thương sẽ không có đơn giản như vậy. Lục thần tỉ mỉ tìm đọc công pháp, ta đã hoàn thành 20 vạn lần ra thương, nhìn đệ nhất trọng chiêu thức. Nói, mỗi một lần ra thương, ta cảm giác cùng tốc ảnh thương có chút hiệu quả như nhau chỗ, không có bất kỳ biến chiêu, đưa tới tốc độ so với còn lại chiêu thức nhanh hơn. Mấu chốt nhất là, đi qua 20 vạn lần ra thương, ta đối với mũi thương gắng sức cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời ta cùng với trường thương độ dung hợp càng cao hơn, cái này trầm trọng trường thương giống như là biến thành một bộ phận của thân thể ta. Đôi khi, thậm chí là tạo thành bắp thịt ký ức. Quảng cáo, địa sát huyền minh thương, cần 10 vạn lần ra thương, mới có thể nhập môn. Tâm không nhúc nhích thân động trước thương tùy thân di chuyển, vì huyền minh thương cơ sở. Đệ nhất thức cửu tinh điểm huyệt lấy linh lực quán chú cánh tay, luyện tới đỉnh phong, có thể trong thời gian ngắn xuất liên tục cửu thương, phong đối phương 9 nơi linh mạch huyệt đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra thương cần cực kỳ mau lẹ tập trung lực lượng cùng mũi thương một điểm, không phá nhục thân, chỉ phong linh huyệt nửa hơi gian đồng thời hoàn thành ra chiêu cùng thu chiêu cửu huyệt chúng hết thì địch nhục thân tự phá. Trách không được mộng suối nói huyền minh thương đệ nhất thức không có uy lực gì đâu thì ra đệ nhất thức cũng không phải là so với uy lực mà là phong đối phương linh huyệt. Lục thần đứng lên, nhắc tới trường thương màu đen, nhắm ngay trước mặt một gốc cây gậy trúc vận khởi linh lực. Trong nháy mắt lục thần cấp tốc xuất liên tục cửu thương. Đối với lục thần mà nói cửu tinh điểm huyệt chỗ khó không ở chỗ nếu có thể xuất liên tục cửu thương, mà là phía trước 10 vạn lần luyện tập. Hắn bây giờ là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ngay lập tức cửu thương tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Kịch cợm trường thương ở trong tay hắn, chỉ còn lại có hư ảnh, một lát sau chính giữa gậy trúc xuất hiện 9 cái điểm nhỏ, lại một lát sau 9 cái điểm nhỏ nứt ra, vết nứt trong nháy mắt liên quán, cái kia cây gậy trúc trực tiếp từ đó tâm nổ tung. Ta đi uy lực này khủng bố như vậy. Lục thần trợn to hai mắt, bởi mỗi một thương đều là đem lực lượng tập trung ở một điểm cho nên ta tiêu hao linh lực cũng không nhiều, bằng vào ta bây giờ linh hạch đẳng cấp đều đã có thể dùng ra nhiều lần. Thế nhưng cửu tinh chút máu chúng hết phía sau, sinh ra lực phá hoại so với một thương đục lỗ đối phương nhục thân càng mạnh. Cái này cửu tinh chút máu, có chút ý tứ, cách chương.